Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tiên thiên phá vận mệnh. Thái thượng đạo nhất mang theo mọi người, rời đi tổ sư đường, nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, các vị đồng môn, nhập môn chỉ là bắt đầu, hy vọng các ngươi tiên lộ tìm kiếm, tiến bộ dũng mãnh, đột phá ràng buộc, bất khuất kiên cường. Chỉ cầu ta đạo, tốt, tổ sư đường xong xuôi, nghi thức tiếp tục, hóa chân, dẫn bọn họ tiếp tục đi. Thái thượng đạo nhất nào có cái gì thời gian rảnh rỗi? Tiếp tục mang theo bọn họ đi nghi thức, trực tiếp giao cho Thái thượng hóa chân. Thái thượng hóa chân nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, tổ sư hiển linh, tự có huyền diệu, mọi người tiếp tục đi theo ta. Chúng ta tiếp tục mặt sau nghi thức, rèn chân mệnh thiết, xem trường sinh mộc, bơi biển máu sôi, điểm tâm hồn đăng, đăng đại đạo bi, phát tam sinh tiếu, làm giấc mộng hoàng lương, ban cho đại đạo thật. Sau đó nàng tiếp tục dẫn đường, đi ra một khoảng cách, Trả Nhất đột nhiên nói, đại ca, cái kia tổ sư đường, sau đó ngươi ít đi, làm sao? Nơi đó đều là tà môn đồ vật, không phải quỷ dị, so với quỷ dị còn quỷ dị, nếu là quỷ dị, đó là chúng ta món ăn, thế nhưng nơi đó tuyệt đối không là quỷ dị, rồi lại cùng quỷ dị tương tự, ta không cách nào thu phục bọn họ, tốt nhất sau đó né tránh. Trần Thủ Chuyết cau mày nói, ta biết rồi, ta cũng cảm giác không đúng lắm. Trả Nhất nói, Thái thượng đạo mưu đồ rất lớn, đại ca, ngươi sau đó cẩn thận. Thái thượng hóa chân mang theo mọi người rời đi đại điện, đi tới một chỗ đất trống, đột nhiên hô lớn, cho mời Kim Vô Kỳ tiền bối. Theo lời nói của nàng, trong hư không đột nhiên thật giống xuất hiện một ngọn núi, ngọn núi kia dường như tinh thiết rèn đúc mà thành, chống trời đạp đất, đứng ngạo nghễ trong vũ trụ. Ở nhìn sang, nơi nào là cái gì ngọn núi, mà là một cái cự nhân, Titan cương thiết cự nhân. Cự nhân há miệng hút vào, Trần Thủ Chuyết mấy người thời không na di, tiến vào một chỗ bên trong đại điện. Toàn bộ đại điện sừng sững vô số luyện lô, các loại tế luyện tinh thiết, có hỏa lô, có phong lô, có thủy lô, sử dụng các loại pháp môn, cô đọng pháp bảo thần binh, ở đây làm việc, có nhân tộc tu sĩ, có các loại dị tộc đạo binh, cũng không có thiếu kim tinh tinh linh. Thái thượng hóa chân chậm rãi nói, đây là ta Thái thượng đạo 17 phong trọng ly phong, truyền thừa chi đạo, thiên truy bách luyện, trọng trọng bất tuyệt, vạn quân chi hạ, trọng trọng ly đoạn. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Cái thứ nhất trọng trọng là trọng phục đích trọng, thứ hai cái trọng trọng chính là trọng kích đích trọng, cái này trọng ly phong chú ý chính là liên miên không dứt công kích. Bỗng nhiên trong lúc đó vạn cân bạo phát, trọng tê ly đoạn, có diệu pháp truyền thừa, đem kéo dài cùng bạo phát, có thể lấy hai cái hợp nhất. Trọng ly phong lấy thái thượng bát tuyệt luyện bảo quyết làm vì tu luyện hạt nhân. Thật thể là đại đạo võ trang tuyệt kim Titan Kim Vô Kỳ tổ sư. Phong chủ là đạo nhất Triệu Ngụy Cư tổ sư. Ở này bên trong đại điện, có một cái kim tinh cự nhân, có tới cao 30 trượng, hoàn toàn vì tinh thiết luyện chế mà thành. Hắn ở nơi đó luân búa lớn, chế tạo cái gì, ở trên người hắn một luồng bể nghễ thiên địa kiệt ngạo khí thế hoành hành bốn phương. Cái này hẳn là đại đạo võ trang tuyệt kim Titan Kim Vô Kỳ tổ sư. Hắn nhìn về phía Thái thượng hóa chân, hỏi, chính là bọn họ? Thái thượng hóa chân nói, đúng, phiền phức tiền bối, mọi người lấy tông môn khí tiết kiếm, tông môn nhập ngoại môn lúc khen thưởng. Trần Thủ Chuyết lấy ra tuyệt kim Titan Kim Vô Kỳ, vung tay lên, tất cả tông môn khí tiết kiếm đều là bay lên, ở cái kia hư không, thật giống vô hình rèn đúc. Thái thượng hóa chân nói, mọi người ngoại môn ban phát tông môn khí tiết kiếm, theo đại gia cảnh giới tăng lên, hiệu quả yếu bớt, vì lẽ đó vào nội môn, nhất định phải luyện lại. Không phải vậy, lấy tông môn khí tiết kiếm không cách nào che chở các vị hồn phách. Trở về Thái Thượng Đạo, xin mời các vị nhớ kỹ, sau đó mỗi lên cấp một lần đại cảnh giới, nhất định phải đến đây trọng ly phong, thăng giai tông môn khí tiết kiếm, từng thanh tông môn khí tiết kiếm, thăng giai xong xuôi, từng cái hạ xuống, chân thủ chuyết, cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên cái này tông môn khí tiết kiếm biến thành tam giai pháp khí, vô cùng sắc bén, chỉ cần một đâm chính mình liền chết. Thái Thượng Hóa Chân nhìn về phía cái kia tinh thiết cự nhân, lại là nói, còn xin tiền bối, làm vì đông đảo đệ tử, rèn chân mệnh thiết. Tinh thiết cự nhân vung tay lên, ở trên người hắn, phân ra 99 giọt nước thép, phân biệt thẳng đến mọi người mà đi. Thái Thượng Hóa Chân nói, đây là chân mệnh thiết, là tông môn ban thưởng, lấy từ tiên thiên linh bảo lưu ly tử hy kim, chấm ngoặc kép, chân thủ chuyết sững sờ. Cái này nói cách khác đại đạo võ trang tuyệt kim titan kim vô kỳ, chính là tiên thiên linh bảo lưu ly tử hy kim. Cái này thật giống như lúc trước Lâm Tiết, bản thể chính là tiên thiên linh bảo, trưởng tôn huyên là cửu giai thần kiếm kiếm linh chuyển thế. Sợ là cùng này không sai biệt lắm cùng lý. Cái kia một điểm nước thép nhập thể, tất cả mọi người trong tai xuất hiện Thái Thượng Hóa Chân tiếng nói. Đừng nhúc nhích, nhịn xuống, nước thép rơi xuống thân thể bên trên, phát ra xì xì máu thịt bị nóng âm thanh. Da thịt này bị nóng, tuy rằng đau nhức, thế nhưng đối với đám này tu sĩ, không đáng kể chút nào, người người đều là không có vấn đề, thế nhưng có người sững sờ. Ở cái kia bị nóng da thịt nơi, thình lình thật giống có một cái thanh sắt như thế rắn nhỏ, theo nơi đó xuyên vào thân thể, sau đó, toàn bộ thân thể, đều là thật giống bốc cháy lên, cả người đều là thật giống sôi trào. Thái Thượng Hóa Chân chậm rãi nói, bản mệnh thiết nhập thể, mọi người cẩn thận luyện hóa, có thể chiếm được thánh vực cảnh giới siêu thoát một trong. Bất hủ kim tính, nếu là không cách nào luyện hóa, cũng sẽ nhận được thần thông, linh bảo loại hình khen thưởng. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là mừng như điên. Đây cũng là bất hủ kim tính a. Tất cả mọi người đều là nhịn xuống đau nhức, luyện hóa cái này bản mệnh thiết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hắn đã sớm có bất hủ kim tính, nước thép rơi xuống trên người hắn, căn bản không cách nào thẩm thấu đến trong cơ thể hắn. Ồ, người tiểu tử này lại đã có bất hủ kim tính, bất quá tử phủ cảnh giới. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, bản mệnh thiết mặt nước hướng về phía Trần Thủ Chuyết, thật giống lại nói. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, kim vô kỳ tổ sư, ta động huyền cảnh giới cũng đã ngưng luyện ra bất hủ kim tính, ta xem một chút. Khá lắm, bất hủ kim tính, bất hủ thủy tính, bất hủ hỏa tính, pháp linh, tinh túc hải ngựa, thanh đế đi. A, thì ra là như vậy. Ha ha ha ha, xem tiểu tử ngươi có tiền đồ a. Ta hiện tại đến nịnh bợ một thoáng, vạn nhất tương lai ngươi làm Thái Thượng Đạo nhất đây. Chấm ngoặc kép, đối phương xúc động Trần Thủ Chuyết cơ thể trong bất hủ kim tính, hóa thành bất hủ thủy tính, kim sinh thủy, lại là biến đổi, thủy sinh mộc, này điểm không cách nào luyện hóa bản mệnh thiết, theo cái này biến hóa, lập tức hóa thành bất hủ mộc tính. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, vốn là ở kế hoạch của hắn bên trong, bất hủ mộc tính dính đến thanh đế, hắn chậm lại sau này hãy nói, nhưng không nghĩ, bị kim vô kỳ tổ sư biết thời biết thế, chính là sinh ra, thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được. Kim vô kỳ tổ sư cười ha ha nói, việc nhỏ, ta cái gì tồn tại, nho nhỏ thánh vực đạo tính, ta còn không bắt được. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ nói, đa tạ tổ sư, lại thêm một cái bất hủ đạo tính. Trần Thủ Chuyết trong lòng mừng như điên, cái này bất hủ đạo tính đến quá dễ dàng. Trần Thủ Chuyết đúng là cao hứng, ở đây tất cả mọi người có thu hoạch, thế nhưng luyện thành bất hủ đạo tính chỉ có mười mấy người. Đại đa số đều là được đến một cái thần thông, hoặc là thiên địa linh kim, cũng có kẻ xui xẻo. Phó thần cử vẫn là cái gì đều không có được đến, đều là khóc, quá bắt nạt người. Trần Thủ Chuyết chiếm như vậy tiện nghi, một câu nói cũng không nói nhiều. Tốt, mọi người cùng nhau theo ta cảm tạ tiền bối. Thái Thượng Hóa Chân mang theo mọi người, cảm tạ tổ sư, sau đó rời đi nơi này. Các vị, bước kế tiếp, xem trường sinh mộc, lại là mấy lần truyền tống. Sáng mắt lên, xuất hiện một cây đại thụ, chính là một gốc cây khổng lồ sinh mệnh thụ, có tới 3000 trượng cao, vô số cành lá, vô tận ưỡn cao. Chả Nhất đột nhiên nói, cẩu vật, trong giọng nói, vô tận uy nghiêm, cái này tuyệt đối không là Thanh Long Chả Nhất. Trần Thủ Chuyết lập tức cung kính nói, bệ hạ, ngài đã tới. Cái gì Kim Vô Kỳ? Đó là Bạch Đế phân thân. Cái này cẩu vật, xem ngươi là ta tọa tiền cất bước, đến hắn kim tính, lúc này mới cho ngươi mộc tính. Bất quá, Bạch Đế phân thân, tại sao ở Thái Thượng Đạo, là ẩn núp, vẫn là ẩn giấu? Bạch Đế, tức là Kim Đế, trưởng khống vũ trụ kim chi tính. Thanh Đế, chính là Mộc Đế, trưởng khống vũ trụ mộc chi tính. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì. Cái này Thái Thượng Đạo, ở ngoài nuôi đạo võ, bên trong nuôi quỷ tiên, bọn họ muốn làm gì? Tại sao Thái Thượng Đạo có nhiều như vậy 49 thiên kiếp tử? Cùng Bạch Đế lẫn nhau cấu kết, muốn làm gì? Bên kia Thái Thượng Hóa Chân nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, vừa mới bản mệnh thiết, làm vì nhập môn phúc lợi. Cái này cũng là, mọi người đến đây, một người chọn một cái trường sinh mộc cành lá, lấy chính mình linh khí thoải mái. Có người có đại khí vận, có thể chiếm được bất hủ mộc tính, kém hơn, có thể chiếm được mộc hệ pháp thuật thần thông, lại lần nữa người, có thể chiếm được thiên địa linh mộc, cuối cùng người cũng có thể chiếm được 5 năm dương thọ. Rèn chân mệnh thiết, xem trường sinh mộc, bơi biển máu sôi, điểm tâm hồn đăng, đăng đại đạo bi kim mộc thủy hỏa thổ, người mới nhập môn, ngũ hành phúc lợi, mọi người vui sướng. Lập tức đều là đến sinh mệnh thụ trước, từng cái xem ngộ, Trần Thủ Chuyết đã nắm giữ bất hủ mộc tính, đến là không vội, thật giống Thanh Đế có chút tức giận, thật giống thật sự tức giận, ở đây tất cả mọi người, xem ngộ trường sinh mộc, chỗ tốt gì cũng không có được đến, Thanh Đế hàng lâm, tâm tình của hắn ảnh hưởng sinh mệnh thụ, trưởng khống lần này thử luyện, vì lẽ đó. Không có một người lĩnh ngộ hẳn là được đến tông môn phúc lợi. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Nhỏ giọng nói, bệ hạc, chấm ngoặc kép, nhất thời, có người hô, ta thật giống cảm ngộ xuất thần thông mộc kinh cức. Ha ha ha, ta chiếm được một cái thiên giai thiên địa linh mộc. Thanh Đế cái gì tồn tại? Trần Thủ Chuyết nhắc nhở. Lập tức khôi phục bình thường, mọi người bắt đầu từng cái có thu hoạch, thế nhưng không có một người cảm ngộ ra bất hủ mộc tính. Bất quá, chỉ là một hồi, Nhạc Phiêu lăng hô, ta lĩnh ngộ bất hủ mộc tính. Sau đó là Trúc Cửu Kiếp, Dương Thông Thiên, đều là lục tục lĩnh ngộ. Trần Thủ Chuyết xem điệu bộ này, Phương Trung Đình cùng Lục Thái, cũng đều là lĩnh ngộ. Đột nhiên, Thanh Đế nói, 49 thiên kiếp tử, quả nhiên bất phàm, ta ở đây tâm tình không tốt, bọn họ tuyệt đối không thể lĩnh ngộ bất hủ mộc tính. Thế nhưng, liên tục 6 người, đều là từng cái lĩnh ngộ bất hủ mộc tính. Trần Thủ Chuyết, trao mày hỏi, 6 người, nhưng là chỉ có 5 cái 49 thiên kiếp tử a. 6 cái, có một người ẩn sâu. Mặt khác, ngươi biết tại sao, dù là ta hương nghĩ bọn họ lĩnh ngộ, bọn họ đều lĩnh ngộ. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, hỏi, tại sao? Bởi vì ngoại trừ ta phân thân ở đây, Viêm Đế, hắn phân thân, cũng ở các ngươi Thái Thượng Đạo. Bạch Đế, Viêm Đế, đều là ở đây, không biết Hoàng Đế, Hắc Đế, có hay không cũng ở. Hắn tồn tại, ảnh hưởng đến ta lực lượng, lập tức bị 49 thiên kiếp tử mượn dùng, từng cái lĩnh ngộ bất hủ đạo tính. Khả năng này chính là 49 thiên kiếp tử chỗ lợi hại nhất. Bất kỳ số mệnh, cơ vận, suy tính, dẫn dắt, đều là không cách nào đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Nhảy ra tam giới ở ngoài, không còn ngũ hành bên trong, tiên thiên phá vận mệnh. Ngoặc kép, hết chương.